Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 413, Higurashi no Naku Koroni. Đại Ma Vương. Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi quay đầu, liền thấy một cái mái tóc dài màu xanh lam đáng yêu tiểu loli trôi lơ lửng ở bên cạnh của mình. Mới vừa âm thanh chính là nàng phát ra. Mộc Tiểu Tiểu nói tới Đại Ma Vương, là chỉ điền thôn Đại Ma Vương Thanh Tuyến. Ngươi là? Ta là Furut Rika. Rõ ràng là một cái tiểu loli lại dùng thành thục tỉnh táo Đại Ma Vương Thanh Tuyến nói chuyện. Tốt không khỏe, thật đáng yêu a. Đây chính là tương phản đáng yêu sao? Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại không có thời gian quản nhiều như vậy. Bởi vì, vô luận như thế nào, kỳ tích chi nhân a, nhất định muốn cứu vớt Hinamizawa, nhất định muốn cứu vớt trong thôn mọi người. Nói xong, chung quanh cảnh tượng một trận biến đổi. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói gì, đáng yêu tiểu loli Furut Rika liền biến mất không thấy gì nữa. Chính mình cũng xuất hiện tại một cái ở nông thôn trên đường mòn. Nhìn chung quanh một chút ở nông thôn cảnh tượng cùng với sáng rỡ bầu trời. Vốn nên tâm tình quang đãng Mộc Tiểu Tiểu, lại đang nghe được, biết đang nghe được cái này tiếng ve kêu tiếng sau. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác chính mình cả người cũng không tốt. Cho dù không khí như vậy thanh tân, cho dù ở nông thôn cảnh sắc như thế duy mỹ, cho dù loli đáng yêu như thế. Khục khục, nói tóm lại hết thảy đều bị cái này tiếng ve kêu cho phá vỡ. Ve đang gọi, người hư mất, người xấu muội a, hiện tại mới tháng tư ở đâu ra tiếng ve kêu a hỗn đản. Mộc Tiểu Tiểu ngươi nha cho lão tử tỉnh táo a, không cần loạn tấc vuông a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút hai tay của mình, sau đó nhắm mắt lại, quả nhiên tất cả năng lực cũng bị mất, bất quá. Duy nhất vui mừng là chính mình trải qua Kuro Usagi cùng Yasuri Nanami huấn luyện mà thành một chút. Thể thuật còn cất giữ. Hơn nữa có thể cùng Furut Rika cùng nhau tiến hành luân hồi. Hắn nhìn một chút trong tay laptop cùng điện thoại di động. Nhưng sau đó xoay người hướng về làng Hinamizawa từ phương hướng đi vào. Chiêu hòa 57 năm, cũng chính là 1982 năm. Mộc Tiểu Tiểu coi như người ngoại lai dọn vào Lộc Cốt thành phố làng Hinamizawa. Tuy nói bây giờ mới 1982 năm, nhưng là Lộc Cốt thành phố lại có thể nhìn thấy rất nhiều hiện đại thiết bị. Mà điện thoại di động a cái gì cũng không phải là quá hiếm hoi. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không thể không than thở. Tại Hinamizawa người này miệng chưa đủ 2000 trong thôn nhỏ. Chỉ có một trường học. Hinamizawa phân giáo, cùng với nói là trường học, thật ra thì chỉ có một lớp học mà thôi. Lớp học này bên trong học sinh chưa đủ 30 người. Hơn nữa mỗi cái niên cấp học sinh đều ở đây duy nhất trong một lớp học. Từ tiểu học 4, 5 năm cấp thẳng đến cao trung năm thứ 3 đều có. Lão sư cũng chỉ có duy nhất một cái. Mộc Tiểu Tiểu đứng ở trên bục giảng. Mặt không cảm giác nhìn phía dưới hiếu kỳ nhìn lấy học sinh của mình môn. Nhìn lấy cái này lăn lộn tạp vô cùng lớp học. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nói không ra lời. Hưng phấn. Hôm nay lớp chúng ta cấp muốn tới một cái học sinh chuyển trường nha. Duy nhất một cái lão sư Chierumiko vỗ tay một cái. Sau đó nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, làm một cái tự giới thiệu mình đi. Vị này kỳ quái nam sinh tương đương ta rất kỳ quái sao. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm oán thầm, liếc phía dưới một cái, tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Năm nay 15 tuổi, ngoặc kép, lãnh chàng, phía dưới một mảnh lãnh chàng, ngoặc kép, ai, liền như vậy xong rồi. Chierumiko sửng sốt một chút, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái không nói gì bộ dáng. Cười xấu hổ, thật may nàng cũng không quá để ý. Rất nhanh liền bắt đầu đi học. Tan lớp sau, bạn học chung quanh môn thận trọng nhìn Mộc Tiểu Tiểu mấy lần. Cũng chưa từng có tới cùng hắn tiếp lời. Tựa hồ là đang sợ cái gì. Cái này làm cho Mộc Tiểu Tiểu có chút kỳ quái. Chính mình cũng không phải là Long Nhi tướng mạo dữ như vậy ác. Có gì phải sợ sao? Bất quá Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là phát hiện ngồi một bên Furut Rika đối với mình cười một tiếng. để cho Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là sững sờ. Vang lên trước đây một màn kia. Xem ra cái thế giới này là Furut Rika sau khi chết luân hồi tới đây. Nghĩ đến Furut Rika vô số lần bị chàng Lưu giết chết. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng chính là một trận nặng nề. Liền như vậy, sau đó chính mình sẽ nghĩ biện pháp. Không thể lại để cho đáng yêu tiểu loli thụ cái này khổ. Mà đối với chung quanh những bạn học kia kỳ quái phản ứng, Mộc Tiểu Tiểu ít nhiều gì cũng đoán được một chút. Đại khái là bởi vì mình thân là người ngoại lai nguyên nhân chứ. Hinamizawa chỗ này là phi thường bài xích người ngoại lai. Ryugu Rina cái này Hinamizawa ra đời người còn dễ nói. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu mà nói, liền không có vận tốt như vậy. Lại nói hiện tại Rina còn không có chuyển trường trở lại. Bây giờ còn chưa phải là nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu. Chỉ có đến 1983 năm, Hinamizawa mới sẽ từ từ thay đổi đối với người ngoại lai cách nhìn. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu căn bản không thèm để ý loại vật này. Hắn cũng không phải là những thứ kia tâm linh yếu ớt tiểu hài tử. Bị bài xích liền muốn sống muốn chết. Hoặc có lẽ là như vậy càng cùng ý của hắn. Bây giờ còn là suy nghĩ một chút nhiệm vụ đi. Giải quyết hung thủ sau màn. Cái này cũng không khó. Nhưng là trợ giúp mọi người từ trong L5 khôi phục thanh tỉnh. Cái này sẽ rất khó. Đến nay mới thôi trừ ở ngoài Ryugu Rina. Còn không có ai có thể từ trong L5 tỉnh hồn lại. Nói L5, thật ra thì chính là LV5 ý tứ. Chỉ Hinamizawa tổng hợp chứng bệnh cấp bậc. Tại làng Hinamizawa từ bên trong. Loại này tên là Hinamizawa tổng hợp chứng bệnh lưu truyền. Cũng là được khen là nhị thứ nguyên kinh khủng nhất chứng bệnh một trong. Bệnh chứng cụ thể biểu hiện sau này hãy nói. Chứng bệnh cấp bậc chia làm 5 cái cấp bậc. Cũng chính là theo L1 đến L5. Loại bệnh này lây truyền hình thức. Là cơ thể con người màng dính lây truyền. Cũng chính là chỉ cần da thịt tiếp xúc đến. Liền sẽ lây truyền. Cho nên làng Hinamizawa từ có một quy củ. Không cho người trong thôn đi ra ngoài. Cũng không cho người bên ngoài đi vào. Những đứa trẻ này chắc là nghe vào trong nhà cha cảnh cáo. Không cho cùng mình cái này người ngoại lai giao thiệp. Cho nên biến thành đi như vậy. Cho dù đối với mình thật tò mò. Bọn họ cũng không dám tới cùng mình tiếp lời. Dù sao mình cùng Ryugu Rina dọn vào làng Hinamizawa sự tình toàn thôn tử đều không sai biệt lắm. Biết rồi. Mặc dù nhân vật không hề ghi chú. Nhưng nếu chính mình tiến vào làng Hinamizawa, như thế chính mình cũng ắt sẽ dính vào Hinamizawa tổng hợp chứng. Thì ra là như vậy. Dùng cái phương thức này tới rèn luyện tinh thần lực sao? Hệ thống, người thật ác độc, lộc cộc đi, tiếng bước chân truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, liền thấy một cái màu xanh lá cây đơn đuôi ngựa thiếu nữ đi tới bên cạnh của mình. Có chuyện gì sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt thiếu nữ, nhàn nhạt mà hỏi, cái đó, ta gọi Sonozaki Mion, Sonozaki Mion, Hinamizawa ngự ba nhà một trong, cũng là hắc đạo tổ chức nhà Sonozaki, Sonozaki tổ, hạ nhiệm làm chủ, tính cách tùy tiện, hào sảng giống như đứa bé trai, nhưng là bây giờ lại lắp ba lắp bắp, cái đó, bà nói. Muốn ngươi đi nhà Sonozaki thấy nàng một mặt. Ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt gật đầu. Không có ở nói chuyện. Mà Sonozaki Mion nhìn thấy hắn gật đầu. Mới xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia kỳ quái xích con ngươi màu đỏ. Trong lòng liền một trận hốt hoảng. Không chỉ là nàng. Trong lớp những người khác cũng giống như vậy. Bà. Là nhà Sonozaki hiện đảm nhiệm làm chủ. Tại Hinamizawa có rất cao địa vị. Được gọi là quỷ bà một cái lão nãi nãi. Mặc dù cảm giác khủng bố. Nhưng trên thực tế nhưng là một người tốt. Thật ra thì ở bên trong Hirugashi. Cơ bản cũng không có cái gì xấu rốt cuộc nhân vật. Liền ngay cả phía sau màn đại boss. Takano Miyo. Mặc dù nàng ta ác cơ hồ hủy diệt nhân tính. Nhưng lại để cho người không hận nổi. Ý chí của nữ nhân này kiên cường làm người ta kính nể. Nói ra ta tuyệt đối ý chí đem đan dệt ra tuyệt đối tương lai. Bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu. Không có người có thể lật đổ. Dựa vào bất khuất ý chí, ta đem chúa tể vận mệnh. Nếu như vậy, cho dù đối mặt Oyashiro-sama Hanyu khiêu chiến, cũng dám cười như điên ầm ĩ thả ra nhìn ta đem ngươi kéo xuống thần ngai vàng lời nói như vậy. Chính là cái này ý chí mãnh liệt, mới để cho Furutrika luân hồi trăm năm thời gian, đều không có biện pháp chiến thắng Mio. Ở nơi này tuyệt đối ý chí bên dưới, vô luận Furutrika luân hồi bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng đều là Hinamizawa hủy diệt. Cuối cùng vẫn là dựa vào kỳ tích, mới có thể đánh bại nàng. Dĩ nhiên, theo Mộc Tiểu Tiểu, cái này kỳ tích không có như thế thần. Cũng chỉ là dựa vào trước thời hạn biết được phía sau màn boss thân phận là Takano Mio cùng với tín nhiệm, hữu tình, toàn thôn còn có Oishi, xích phản chờ sĩ quan cảnh sát hiệp tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng nàng. Mà Hirugashi chủ đề chính là những thứ này công chính năng lượng. Sao? Mặc dù quá trình tìm kiếm cái lạ máu tanh chút ít. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.